Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày mùng 1 tháng Giêng năm Bính Thân, dương lịch là năm 1956. Đức Hộ Pháp ngỏ lời cùng toàn đạo nhân dịp lễ chúc sinh. Bài thuyết đạo với đề tài tạo dựng đại nghiệp thiêng liêng cho đoạn hậu tấn. Thưa cùng chư chức sắc thiên phong, hội thánh, cửu trùng đại, hiệp thiên đại, phước thiện và toàn thể con cái Đức Chí Tôn, nam nữ lượng phái, các bạn cùng bằng đạo, hôm nay đã thêm một tuổi nữa, tức bằng đạo đã 67 tuổi. Thưa cùng chư huynh, chư đệ, giữa thế kỷ 20, đạo đức suy di, nhân luân điên đạo, phong hóa suy đồi. Bởi cớ cho nên Đức Chí Tôn đến đặng chung chịu cùng con cái đau khổ của Ngài, tạo nên một cơ quan cứu thế, mở chân truyền đại đạo của Ngài, vì cả nhân luân của thiên hạ nó điên đảo, cả thánh thể đều thấy một nền tôn giáo tối cổ đã đến lập quốc cho nước Việt Nam này là Nho Tâm. Tổ phụ ta để lại nền Nho Tâm cốt yếu gìn giữ bảo trọng nhân luân của nhân loại. Vì cớ cho nên Ngài đến lấy căn bản ấy làm thước ngọc khuôn vàng cho toàn thể tâm lý nhân sanh. Bởi cớ cho nên Ngài để lại tiếng chuyển thế, chẳng cần luận cho xa xôi, thánh thể đều biết giữa buổi nguy hiểm khó khăn này, Đại Từ Phụ đã đến giao cho ta một phận sự thiêng liêng như thế đó. Phận sự khó khăn không có hình hài xác thịt, Ngài đến phó thác cho ta phận sự làm cha làm thầy, phận sự thiêng liêng làm cha thế nào làm thầy thế nào, gìn trọn cả thải khuôn lực đó dường nào. Cả con cái Đức Chí Tôn đều hiểu biết làm cha là tạo sự nghiệp, tạo hạnh phúc lưu lại cho con, làm thầy là tạo trí óc, tinh thần, danh thể và hạnh phúc tương lai cho nó. làm chủ hai phần sự ấy. Khó khăn biết mấy. Trong đại gia đình thiêng liêng của Đức Chí Tôn giao phó cho ta phải theo một khuôn lực thiên nhiên ấy, là khuôn lực tiểu gia đình của ta mà thôi, không chi khác. Lạ gì tuần đời đương buổi này tâm lý của nhân loại thế nào ta đã chắc biết. Trong một gia đình con cái bất hòa với nhau, bao nhiêu tội lỗi ấy đều trút trên đầu người cha của nó. Trong một trường nếu có tranh hơn, tranh thua, tranh ngu, tranh khôn, tranh thiệt, cả danh vọng quyền thế bao giờ kẻ bất mãn cũng đổ trút trên đầu thầy nó, lẽ tự nhiên vẫn vậy. Trong một gia đình dầu cho ông cha công mình thế nào, đứa con mãn hoang đàn chi địa, vô nghĩa vô nghị, nó đổ trên đầu cha nó, nó nói cha nó hại nó. Trong một trường lập thân danh, nó không nên giới đời, nó cho thầy nó dở dại, tấn tuồng đời vẫn vậy. Mấy em cả thải nam nữ lưỡng phái, qua nói thật trường hợp biến thiên ra vì con cái của đạo không đủ yêu ai, không đủ căn bản tinh thần đạo đức, nó mới ra nông nổi. Mấy em biết một gia đình nhỏ mọn kia nếu xảy ra sự vô phúc ấy nó làm thế nào, huống chi đại gia đình thiêng liêng của Đức Chí Tôn giao phó thánh thể của ngài cho qua, tránh sao cho khỏi. Làm thế nào tránh cho khỏi những kẻ ấy? Một ông cha tạo con cái của mình chia từ tinh khí huyết quản, tạo hình hài cho nó là của sở hữu của mình. Có khi làm chủ tinh thần của nó không được, huống chi nơi cửa đạo, nơi cửa đại gia đình thiêng liêng của Đức Chí Tôn giao phó, biết bao nhiêu đầu óc trí não tâm hồn không đồng một thể. Ông thầy mở một trường như Đức Khổng Phu Tử, có quyền lựa chọn môn đồ của ngài. Trái lại, trong đại gia đình của Đức Chí Tôn, thánh thể của ngài không quyền lựa chọn. Thế nào tránh cho khỏi kẻ bất nghĩa, vô nghị? Mấy em đừng coi điều ấy là trọng hệ, trái lại phải định phận, cố gắng hơn dạy mấy đứa nhỏ. Nó là hương hỏa tương lai đại gia đình của mấy em và thánh thể của Đức Chí Tôn Mai Hạo. Hoa thường nói, nếu giờ phút nào thân già yếu đuối này còn, Hoa cố gắng làm nên sự nghiệp cho đạo. Cốt yếu làm gì chúng nó? Nếu Hoa không vì chúng nó, giờ phút này chẳng còn lầm lũi đặng tạo dựng cơ nghiệp thiêng liêng này. Một đời Hoa chịu khốn khổ, đàn anh của mấy em cũng thế, chung chịu một trường hợp đau đớn như Hoa. Hoa không thế nào buổi sanh tiền này còn thấy dưới mắt sự đau khổ đối với chúng nó. Vì cớ cho nên Hoa tạo dựng hạnh phúc tương lai cho nó. Mấy em thử nghĩ, trót 31 năm cả thải con cái của Đức Chí Tôn, nam nữ lưỡng phái, từ trên tới dưới đã hy sinh biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tạo dựng đại nghiệp thiêng liêng cho đạo. Vì ai? Thử để dấu hỏi, mấy em sẽ lấy làm đau đớn lắm vậy. Trường hợp khi Đức Chí Tôn đến cùng chúng ta, ông già nghèo ấy, ông đến với một cây cơ thôi, ông đến với một xác thân hèn yếu, nghèo nàn. Bởi do nơi hèn yếu đó tạo nên một sự nghiệp trọng đại. Sự nghiệp đó biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, xương máu, toàn cả mấy em hiện tượng như thế đó. Có một điều đừng lầm lộn, cả con cái của Đức Chí Tôn nhớ điều này. Giàu sang phú quý của đạo là cái giàu sang cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn, đôi triệu người hiệp lại. Nếu thoảng như cả phần tử đôi triệu ấy nghèo khổ, đều thống khổ, tới hôm nay mấy em nhìn lại sự nghiệp thiêng liêng này mấy em đào tạo được sang trọng, dễ dàng như thế này, mấy em nhớ rằng hình trạng đó là mồ hôi, nước mắt, thành tướng đó vậy. Chúng Hoa có mục đích làm phận sự thiêng liêng là chúng qua thay thế cho Đức Chí Tôn tạo nghiệp thiêng liêng cho mấy em là nghiệp đạo. Chúng qua mơ ước thật sự, tâm hồn chúng qua mơ ước cái giàu sang vinh hiển. Đại thể là cái giàu sang vinh hiển đa số mạnh mẽ hơn, cao trọng hơn. Thật sự là cái giàu sang vinh hiển của đạo mà chớ. Trái lại, dầu cho đại nghiệp thiêng liêng của Đức Chí Tôn sang trọng thế nào mà mấy em bị nghèo hèn, đói khó, khổ cực, còn giàu sang là bóng dáng mà thôi, chứ không nghĩa lý gì hết, giả tướng mà thôi. Chúng qua đã nghèo khổ 31 năm trước, hội thánh chỉ mong một điều là kiếm phương nuôi cả toàn con cái Đức Chí Tôn, tìm phương thế nuôi lẫm với nhau, chưa hề biết trước đại nghiệp thiêng liêng vĩ đại như vậy. Qua chỉ mong một điều, tạo đặng hạnh phúc cho mấy em, đó là mục đích tối yếu tối trọng của chúng qua đó vậy.